Tịnh Bạch Vị khà khà. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa hay có người gọi Tống Lương đến hát. Tống Lương liền uất ức ngồi xuống chỗ chọn bài. Tạ Nhất Phi cực kỳ không tự nhiên, chỉ có thể uống rượu để giảm bớt khó xử. Anh gọi em đến thì em không đến, người khác gọi em đến thì em vui vẻ đấy. Anh nói chuyện không hề tránh né người khác. Tạ Nhất Phi sợ người khác nghe thấy, chỉ có thể giả ngơ. Cô nâng ly lên với Tần Tranh, làm ra vẻ dùng trà thay rượu kính anh. Bác sĩ Tần, dạo này thí nghiệm của bọn em đã làm phiền anh không ít. Tần Tranh lại không hợp tác. Khách sáo vậy sao? Anh cười. Khách sáo vậy mà lại dùng cốc của anh sao? Tạ Nhất Phi ngẩn người một chút, lập tức cảm thấy chiếc cốc hơi nóng, vội vàng đặt lại chỗ cũ. Tần Tranh lại cầm cốc lên, uống rượu bên trong. Không phiền, đều là việc anh nên làm. Cũng không biết anh có cố ý hay không. Tạ Nhất Phi phát hiện nơi vừa nãy môi anh chạm vào vẫn còn dấu son của cô. May mà trong phòng riêng ánh sáng đủ tối, người khác hẳn là không nhìn ra được gì. Cô Tạ muốn hát bài gì không? Em đi chọn giúp cô. Giọng nói đột ngột này gần như đã cứu cô. Ngồi bên cạnh Tạ Nhất Phi là một bạn học nam của Hạ Đình Đình. Anh ta và Tạ Nhất Phi làm việc cùng trong một văn phòng, hai người cũng khá thân thuộc. Tạ Nhất Phi nói, không cần, rồi hỏi chàng trai văn phòng của họ đã đến đủ chưa. Rồi lấy đó làm chủ đề mở đầu nói chuyện với chàng trai. Tiện thể danh chính ngôn thuận bỏ Tần Tranh sang một bên. Tạ Nhất Phi tuy rằng đang nói chuyện với chàng trai, nhưng sự chú ý lại luôn đặt ở Tần Tranh. Ban đầu cô còn lo lắng người này sẽ cố tình gây rối, nhưng thấy anh luôn yên tĩnh, cô cũng hoàn toàn yên tâm. Tuy nhiên, ngay khi cô và chàng trai đang nói chuyện về chủ đề thực tập sau khi tốt nghiệp cao học, cô đột nhiên cảm thấy có ai đó áp sát vào đùi mình. Quần short của cô hôm nay rất ngắn, sau khi ngồi xuống gần như toàn bộ chân đều lộ ra ngoài. Còn anh hôm nay mặc một chiếc quần dài thường ngày màu đen đơn giản. Chất liệu quần rất mỏng, hai người dính sát vào nhau. Cô có thể cảm nhận rõ cơ bắp săn chắc của anh và nhiệt độ cơ thể hơi cao hơn cô. Cô lén liếc nhìn Tần Tranh bên cạnh, người đàn ông đang cúi đầu xem điện thoại, vẻ mặt chăm chú, nghiêm túc, khiến người ta có một ảo giác rằng anh vô tình làm vậy. Nhưng trực giác của Tạ Nhất Phi mách bảo rằng anh chính là cố ý, đáng tiếc cô muốn trốn cũng không có chỗ nào để trốn. Hơn nữa động tác quá lớn còn dễ bị chàng trai bên cạnh phát hiện ra điều khác thường. Xem ra cô chỉ có thể lát nữa đi vệ sinh, khi trở lại sẽ tự nhiên đổi chỗ ngồi. Tống Lương, cậu em quá không nghĩa khí rồi. Trong khoa có một cô gái xinh đẹp đến mà cũng không nói một tiếng. Tên Tống Lương này quả thực giống như những gì anh ta tự nói. Nhìn người không nhìn mặt. Rõ ràng anh ta không phải là lần đầu tiên gặp Tạ Nhất Phi, mà lại cứ làm như lần đầu gặp vậy. Tần Tranh, tránh xa cô ấy ra. Tống Lương, phản ứng của cậu có chút bất thường đấy. Có chuyện gì? Chẳng lẽ cô ấy đã là chị dâu của tớ rồi? Tần Tranh không để ý đến Tống Lương, vì anh phát hiện người bên cạnh anh vốn dĩ bình thường không hay nói chuyện lại đang nói chuyện khá ăn ý với một chàng trai cũng không hay nói chuyện. Không đợi anh trả lời, Tống Lương lại gửi một tin nhắn đến. Tớ đoán là không phải rồi. Cô gái này rõ ràng không phải gu của cậu mà. Nhìn thấy câu này, Tần Tranh đột nhiên có chút tò mò. Gu của tớ là như thế nào? Phẳng chứ sao, giống kiểu Tiêu Tiêu ấy. Tần Tranh, Tống Lương, nếu đã như vậy thì giới thiệu cho anh em đi chứ. Tần Tranh không trả lời. Tống Lương tiếp tục. Tớ thích mấy cô gái chân dài. Tần Tranh quay đầu lại, nhìn về phía Tống Lương ở phía bên kia của phòng. Tống Lương hoàn toàn không cảm thấy có gì không đúng, còn đáp lại bằng một ánh mắt rất mờ ám. Tần Tranh mặt không cảm xúc thu lại ánh mắt, nghiêng người rót rượu cho mình, tiện thể rót thêm một cốc nữa. rồi lại đẩy cốc cũ sang một bên. Anh không nói gì, nhưng Tạ Nhất Phi nhìn thấy cốc rượu trước mặt liền cảm thấy đau đầu. Anh nhất định là cố ý. Một chiếc cốc mà cứ qua tay bọn họ đi qua đi lại có thú vị lắm sao? Cô chột dạ liếc nhìn xung quanh. May mà trong phòng ánh sáng không tốt. Hẳn là không ai chú ý đến chi tiết nhỏ này. Cô Tạ, cô đang nghe không à? Xin lỗi. Anh vừa nãy nói gì cơ? Tống Lương, ngồi lui về sau một chút đi. Che hết cả chỗ tôi ngắm gái đẹp rồi. Tần Tranh chỉ liếc nhìn nội dung tin nhắn rồi trực tiếp vứt điện thoại lên bàn trà. Mặc kệ tên Tống Lương kia liên tục gửi tin nhắn tới. Anh chờ một lát, thấy hai người bên cạnh hoàn toàn không có ý định dừng lại. Anh quay đầu nhìn về phía hai người. Đang nói chuyện gì thế? Vừa mở miệng, nghiên cứu sinh bên cạnh Tạ Nhất Phi lập tức câm nín. Lắp ba lắp bắp trả lời một câu. Không nói gì cả, rồi không nói gì nữa. Tạ Nhất Phi cạn lời. Người này sao cứ như máy lạnh vậy? Đi đến đâu thì ở đó không mọc được cọng cỏ nào. Lúc này cô chú ý đến điện thoại của anh đặt trên bàn trà không ngừng có thông báo WeChat. Thế là nhắc anh, điện thoại của anh. Tần Tranh không để ý đến điện thoại, mà lại liếc nhìn chân cô. Không lạnh sao? Cô không những không cảm thấy lạnh, mà ngược lại bên chân cô dính sát vào anh còn sắp nóng đổ mồ hôi ra rồi. Nhưng anh hỏi như vậy chẳng lẽ là cảm thấy cô mặc quá ngắn? Hôm nay là cuối tuần, không chỉ mình cô mặc váy ngắn quần ngắn, cô vốn dĩ không cảm thấy sao cả, nhưng bị anh nói vậy, cô lại có chút không được tự nhiên. Cũng may hôm nay khi ra ngoài cô tiện tay nhét vào túi một chiếc áo chống nắng. Hình như là hơi lạnh, cô lấy áo chống nắng trong túi ra phủ lên chân, nhân lúc động tác đè phẳng áo, đẩy chân anh sang một bên. Tần Tranh dường như không cảm thấy gì, lại cầm điện thoại lên xem. Đúng lúc này, một làn gió thơm ập đến. Tạ Nhất Phi ngẩng đầu nhìn người vừa đến, là Lý Sán. Người bên cạnh Tần Tranh thấy cô xuất hiện, tự nhiên nhường chỗ cho cô. Lý Sán kéo Tần Tranh nói chuyện công việc. Sự chú ý của Tần Tranh bị chuyển đi, cũng giúp Tạ Nhất Phi có được một chút không gian thở. Chàng trai vừa nãy bị Tần Tranh dọa sợ lúc này mới lại mở miệng. Anh ta có chút lo lắng nhỏ giọng hỏi Tạ Nhất Phi. Vừa nãy em không nói sai gì chứ? Tạ Nhất Phi cảm thấy buồn cười. Sao em lại sợ anh ấy vậy? Không có cách nào, đều tại anh ấy bình thường đối với bọn em quá nghiêm khắc. Nỗi sợ bị anh ấy chi phối đã ăn sâu vào tận xương tủy rồi. Vậy sao Đình Đình lại không sợ anh ấy? Cho nên tôi mới khâm phục cô ấy. Chàng trai dừng lại một chút, liếc nhìn về phía Tần Tranh và Lý Sán, lại hạ thấp giọng xuống vài phần nói. Em cũng khâm phục những người thích bác sĩ Tần. Quá dũng cảm. Đúng vậy, biết rõ có thể bị thương mà vẫn cứ tiến về phía trước. Như vậy sao mà không tính là dũng cảm được? Chàng trai lại nói, nhưng cũng có thể hiểu được. Dù sao thì bác sĩ Tần cũng quá ưu tú. Có lẽ ai cũng thích hóng chuyện, thảo luận đến những chuyện phong lưu của Tần Tranh. Lời của chàng trai kia cũng rõ ràng nhiều lên. Cô Tạ có thể không biết, trong bệnh viện của bọn em từ 20 tuổi đầu đến hơn 40 tuổi, chỉ cần là người độc thân, cho dù là ly hôn rồi, không ai là không mê bác sĩ Tần. 20 mấy tuổi thì cô không thấy lạ gì, nhưng hơn 40 tuổi lại còn ly hôn rồi thì cô thật sự chưa thấy bao giờ. Còn có người hơn 40 tuổi nữa sao? Cô chưa nghe nói sao? Chính là một phó khoa nhi. Lúc đó cô ta còn đi dò hỏi tình hình cá nhân của bác sĩ Tần với các bác sĩ khác trong khoa. Bọn em đều tưởng cô ta muốn giới thiệu bạn gái cho bác sĩ Tần. Sau này mới biết, cô ta là muốn tự mình tiến cử. Nghe nói đã dọa bác sĩ Tần một thời gian dài không dám đi qua cửa khoa nhi luôn. Thật hay giả vậy? Tạ Nhất Phi thật sự không thể tưởng tượng được vẻ mặt bị dọa sợ của Tần Tranh. Không nhịn được cười ra tiếng. Còn một cách nói khác, không biết cô có nghe qua chưa? mấy năm nay tỷ lệ chữa khỏi bệnh của những bệnh nhân do bác sĩ Tần khoa vú điều trị là cao nhất. Ngoài việc bác sĩ Tần có y thuật cao siêu ra, còn có người nói là vì vú là cơ quan mục tiêu của cảm xúc. Bác sĩ Tần đẹp trai, bệnh nhân nhìn thấy anh thì tâm trạng sẽ tốt lên, sẽ giúp ích cho việc điều trị. Cũng là vì bác sĩ Tần đẹp trai, bệnh nhân tương đối muốn gặp anh ấy, tần suất tái khám cũng cao hơn so với các bệnh nhân khác. Tình trạng bệnh cũng được kiểm soát tốt hơn, cho nên mọi người đều nói bác sĩ Tần là bảo vật của khoa bọn em. Lời bịa đặt này đúng là có chút quá đáng. Phần lớn là do người ta đang trêu chọc Tần Tranh, nhưng cũng không cản trở việc Tạ Nhất Phi lần nữa bị chọc cười thành công. Vì chính chủ đang ở ngay bên cạnh, hai người nói xấu sau lưng người ta nên không khỏi phải hạ giọng xuống thật thấp. Trong phòng riêng lại ồn ào, để nghe rõ được, hai người chỉ có thể sát lại gần nhau hơn, nhưng Tạ Nhất Phi không cảm thấy có gì không đúng. Trong hoàn cảnh này, mọi người hầu như đều nói chuyện như vậy. Cô còn muốn hỏi lại chàng trai này là nghe câu đó từ ai. Đột nhiên cảm thấy một bàn tay phủ lên đùi mình. Cô giật mình, theo phản xạ có điều kiện liền ngồi thẳng người lên. Đồng thời nhanh chóng đè lên bàn tay đang làm loạn kia. Cũng may có áo chống nắng che chắn. Nếu không nhìn kỹ thì cũng không nhìn ra được gì. Nhưng cũng sợ người ở gần sẽ phát hiện ra những động tác nhỏ của bọn họ. Tạ Nhất Phi bực bội liếc nhìn thủ phạm. Anh vẫn đang nói chuyện với Lý Sán. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô mới quay đầu lại nhìn một cái. Cô Tạ, cô không thoải mái sao? Phản ứng lớn như vậy của Tạ Nhất Phi vẫn gây ra sự chú ý của chàng trai bên cạnh. Tạ Nhất Phi đành phải làm như không có chuyện gì. Cười gượng che giấu, không có gì, chỉ là cảm thấy rượu ngọt quá, bây giờ hơi khát nước. Nghe vậy, chàng trai liền nói, cô đợi một chút, em đi lấy cho cô một chai nước khoáng. Tạ Nhất Phi muốn nói không cần, nhưng người đã đi xa rồi. Nhân lúc chàng trai rời đi để lại một chỗ trống, Tạ Nhất Phi muốn lén dịch sang bên cạnh, nhưng bàn tay kia lại giữ chặt lấy cô. Hai người đang giằng co, thì chàng trai đã mang theo một giỏ nước trở lại phòng. Chàng trai chia nước cho mọi người. Trong quá trình đó, Tạ Nhất Phi không dám động đậy. Tất cả sự chú ý đều đặt ở bàn tay kia. Một lát sau, thấy Tần Tranh không có động tác gì khác. Dường như chỉ là đặt tay lên cô thôi. Cô dần dần yên tâm, cầm một chai nước mở ra. Và đúng lúc này, bàn tay quấy rối tâm can cô đột nhiên lại động đậy. Hơn nữa lại đang di chuyển về phía giữa hai chân. Khụ khụ khụ, Tạ Nhất Phi gần như là ngay lập tức bật dậy khỏi ghế sofa. Vì sặc nước mà ho không ngừng. Chật vật đến mức nào thì có bấy nhiêu chật vật. Phản ứng của cô lớn như vậy, lập tức thu hút sự quan tâm của những người xung quanh. Cô ngượng ngùng xua tay ra hiệu mình không sao. Một chiếc khăn giấy đột nhiên đưa tới trước mặt cô. Cô ngẩng đầu lên nhìn người đưa khăn. Anh làm sao có thể làm chuyện xấu mà mặt không đổi sắc như vậy được chứ? Tạ Nhất Phi nhận lấy khăn giấy. Không tình nguyện nói một tiếng cảm ơn. Nhưng nơi này cô không thể ở lại được nữa. Vừa hay nhân cơ hội này rời khỏi phòng. Cách chương.